Chàng rể quyền thế, chương 4591. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, chửi mắng được nửa đường. Nhìn thấy ánh mắt lãnh đạm của Bùi Nguyên Minh, Lý Á Bưu lại khóc toáng lên. Hiển nhiên, dưới sức mạnh của Bùi Nguyên Minh, cả người hắn đều sụp đổ. Đây là điều mà Bùi Nguyên Minh muốn thấy. Đối với một thứ cặn bã như vậy, hoặc chính là trực tiếp phế bỏ, hoặc chính là trực tiếp đem hắn dọa nằm sấp mặt. Bằng không mà nói, đối phương khẳng định sẽ còn dây dưa dông dài. Ta chỉ nói một lần, cũng là một lần cuối cùng. Trịnh Tuyết Dương là vợ của ta. Ta không quan tâm ngươi là ai, ai đứng sau ngươi, và ai xúi dục ngươi dám động tới nữ nhân của ta. Chỉ có một kết quả, chính là chết. Đang khi nói chuyện, Bùi Nguyên Minh vươn tay vỗ vỗ mặt Lý Á Bưu, nhẹ nói, nói đi, ngươi còn có di ngôn gì? Hiện tại có thể lưu lại, nếu nói muộn một chút, ta sợ ngươi liền cơ hội lưu lại di ngôn cũng sẽ không có. Đạm mạc, lạnh lùng, không kiêng nể gì cả. Thái độ của Bùi Nguyên Minh trực tiếp làm cho toàn trường đều linh hồn đánh run một cái. Không liên quan gì đến ta. Thật sự không liên quan đến ta. Lý Á Bưu cả người đều sụp đổ. Hắn cuồng loạn giống lên. Là Lý Lệ Rồng, tên khốn đó đã bắt ta làm điều này. Dù sao, cũng là hắn bảo tôi phải ra tay với Trịnh Tuyết Dương. Hắn muốn trong lòng thả ra một ngụm ác khí. Hắn ta còn nói, nếu tôi không động tới Trịnh Tuyết Dương, hắn ta sẽ giết cả nhà tôi. Cho nên Lý Lệ Rồng mới là thủ phạm thật sự phía sau tấm màn. Bởi vì hắn muốn trả thù ngài. Lý Á Bưu giờ phút này tinh thần sụp đổ, toàn bộ đều nói thật ra. Oan có đầu, nợ có chủ. Bùi thiếu, van cầu ngài bỏ qua cho tôi đi. Tôi không dám nữa. Tôi thật sự không dám nữa. Đối với Lý Á Bưu, phản bội một người là một hành vi rất đáng xấu hổ, và sẽ khiến hắn ta bị vô số người phỉ nhổ. Nhưng Lý Á Bưu biết rất rõ, đối mặt với một nhân vật như Bùi Nguyên Minh, nếu như hắn không sạch sẽ lưu loát nhận sợ, có lẽ đêm nay, hắn cũng không sống nổi. Lý Lệ Rồng, thư xê sự là hắn, đúng không? Cách chương.